Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, người trước người sau hai Chu Lang. Hán Triều tuân theo cổ phong cách, quân cũng không phải là chuyên chỉ hoàng đế, quân thần chi nghĩa cũng không phải giới hạn tại thiên tử cùng thần tử ở giữa. Cấp trên cấp dưới ở giữa đồng dạng có quân thần chi nghĩa. Nói là nghĩa, thực cũng là trao đổi ích lợi. Ngươi dẫn ta xuất đạo, ta đối với ngươi hiệu chung. Nguyên nhân rất đơn giản, quan viên riêng là 2.000 thạch trở lên quan lớn không chỉ có chiêu mộ duyện lại quyền lợi, còn có nâng hiếu liêm, mậu tài các loại tư nguyên. Liền lấy nâng hiếu liêm tới nói, 200.000 người mới có một cái danh ngạch, có cho hay không ngươi? Toàn ở cử chủ một câu, bị nâng người nếu như không biết cảm ân quả thực là đạo trời khó tha thứ. Sẽ gặp thế nhân phỉ nhổ, về sau rốt cuộc không có người nguyện ý tiếp nhận ngươi. Đối cũ quân, bạn quan gánh chịu nghĩa vụ rất nhiều, không chỉ có muốn hồi báo cũ quân bản thân, còn muốn chú ý chiêu cô cũ quân ra người. Đời sau, có hợp hay không ý lại để một bên. Thói đời như thế, dư luận như thế, miệng nhiều người sói chảy vàng, không thể không theo. Viên Thiệu vì cái gì được nhiều người ủng hộ? Tứ thế tam công, trước sau gần hơn 100 năm, nhận qua viên gia ân huệ quá nhiều người. Quách Du Chi nói hắn tổ phụ làm qua Lư Giang thái thú, có thể là Chu gia người nào đó cũ quân. Chu Du không thể không đến, ít nhất phải hỏi thăm rõ ràng. Nếu không cũng là vong ân phụ nghĩa, nếu như là hắn họ hàng thân thuộc cũ quân, hắn nhất định phải có chỗ biểu thị, không thể bỏ mặc. Thế nhưng là trước đó, hắn trước ngăn chặn Quách Dị miệng, sau đó lại lột cách chính mình thân phận. Báo ân có thể, đó là tư nghĩa, không thể lấy tư hại công. Công và tư rõ ràng, bất kỳ người nào đều không thể chỉ trích hắn. Quách Dị trà trộn quan trường nhiều năm, há có thể nghe không hiểu Chu Du lời nói. Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, tiểu nhi cuồng bội, cứu cha sốt ruột, nói bừa thư hoàng, tiên phụ sĩ hoạn, chưa bao giờ gần Lư Giang. Ngược lại là Quách Mỗ thời niên thiếu từng cùng lệnh tôn cùng một chỗ trong cung vì lang. Người xưng hai dị, miễn cưỡng xem như bạn cũ. Chu Du nhìn xem Quách Du Chi, Quách Du Chi cúi thấp đầu, cái cằm đè vào ở ngực, không dám nhìn Chu Du liếc một chút. Chu Du cười cười, lệnh lang hiếu tâm đáng khen, vượt quá thiên nhiên, tương lai thêm nhiều tạo hình, hẳn là lương thần. Quách Dị đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn đến không còn mặt mũi. Chu Du câu nói này đã là khoan dung Quách Du Chi tuổi nhỏ vô tri. Lại gián tiếp chỉ trích Quách Dị bỏ bê quản giáo, nhưng Quách Dị cũng không dám phản bác. Chu Du không truy cứu sau lưng chi tiết, hắn đã rất cảm kích. Chu Du hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngay sau đó lấy bạn cũ chi lễ chiêu đãi Quách Dị, không hề đề cập tới Quách Dị có phải hay không có tội, lại có tội tình gì. Quách Du Chi ở một bên hầu hạ, gặp Chu Du chuyện trò vui vẻ, ẩm ướt như ngọc, trong lòng khẩn trương cùng bất an dần dần tán đi, không chớp mắt nhìn lấy Chu Du. Quách Dị thấy thế, lòng sinh một kế, kéo qua Quách Du Chi, để hắn quỳ Chu Du trước mặt. Chu Du đặt chén rượu xuống, yên tĩnh mà nhìn xem Quách Dị, mặt mỉm cười, Quách quân cái này là ý gì? Quách Dị sờ lấy nhi tử đầu. Mọi loại không muốn, nhưng hắn tâm lý nắm chắc. Hắn cử binh đối kháng Tôn Sách, lần này đi Trường An, giữ nhiều lành ít, khác nhau chỉ ở tại lấy cái dạng gì tội danh chết đi. Hắn chống đỡ Viên Thiệu, Viên Thiệu có thể hay không cứu hắn mệnh, hắn lại không hề có một chút niềm tin. Coi như có thể cứu hắn một mạng, hắn không có có thể ngăn cản Tôn Sách. Viên Thiệu về sau cũng sẽ không trọng dụng hắn. Hắn có thể đem sinh tử chí chi không để ý, lại không thể trơ mắt nhìn nhi tử đi theo hắn cùng chết. Biện pháp duy nhất cũng là đem Quách Du Chi giao phó cho Chu Du. Chu Lang, Quách Mỗ ngu muội, không biết lượng sức, biến thành cúi bên trong chi tù, gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc, chỉ là tiểu nhi tuổi nhỏ, tuy nhiên tư chất cùn phác, tính như cố chấp, không thể hái chỗ, duy không mất bản tính, có biết trung hiếu, hiền giả có lời, hoành sinh tê dại bên trong, không vịn mà thẳng, bạch xa tại niết, tới đều hắc. Chu Lang chính là nhân trung long phượng, tài năng xuất chúng, tiểu nhi nếu có thể đi theo Chu Lang hai bên, lúc nào cũng thụ giáo, tương lai cũng có thể có thành tựu, làm cửa nhà ta không ngã. Như Chu Lang có thể xem ở Quách Mỗ cùng lệnh tôn quen biết phân tình phía trên, thu lưu tiểu nhi, Quách Mỗ vô cùng cảm kích. Quách Du Chi sửng sốt, kinh ngạc nhìn lấy Quách Dị. Quách Dị quát nói, nhóc con, còn không hướng Chu tướng quân hành lễ, cầu hắn khai ân thi huệ. Nói xong, tránh chỗ ngồi mà bái. Quách Du Chi thấy thế, cũng đành phải rưng rưng quỳ mọp xuống đất. Chu Du nhìn xem một bên Tuân Du. Tuân Du bất động thanh sắc gật gật đầu. Hắn giải Viên Thiệu, cho nên cũng có thể hiểu được Quách Dị giờ phút này liếm độc chi tình. Chu Du đã thừa nhận Quách Dị cùng phụ thân hắn Chu Dị là bạn cũ. Tại Quách Dị gặp rủi ro thời điểm chiếu cố hắn nhi tử cũng coi như hợp tình hợp lý. Đừng nói Quách Dị chỉ là bị Tôn Sách phán định mưu nghịch. Coi như hắn thật sự là mưu nghịch, Chu Du cũng cần phải làm như thế. Chu Du than nhẹ một tiếng, rời chỗ mà lên, đỡ dậy Quách Dị cha con, Quách quân yên tâm đi Trường An. Lệnh lang thì giao cho ta đi. Quách Dị vô cùng cảm kích, lại bái. Tiệc rượu kết thúc, Chu Du cùng Quách Dị cáo biệt. Hắn trả chiếu cố đi theo áp giải duyện lại, để bọn hắn ven đường chiếu cố Quách Dị, đừng cho hắn chịu tội, giải Quách Du Chi nỗi lo về sau. Quách Du Chi cùng Quách Dị rưng rưng tạm biệt, theo Chu Du, một bước một quay đầu lại đi. Chu Du tại Uyển Thành không có nhà, hắn phần lớn thời gian đều ở tại quan viên giải bên trong hoặc là trong quân doanh. Cùng Thái Diễm quen biết về sau, Thái gia thành hắn đi đến nhiều nhất một cái địa phương. Thế nhưng là vì chiếu cố Thái Diễm danh tiếng, hắn chỉ là thường đi bái phòng, xưa nay không ở nơi đó qua đêm, mà lại chỉ cần khả năng, hắn đều sẽ tuyển tại ban ngày đi. Hắn cùng Thái Diễm chỉ là đính hôn, còn không có chính thức thành thân, cho nên làm Chu Du đột nhiên đến thăm, đưa ra để Thái Diễm rời đi Ngô quận lúc, Thái Diễm ngễ hắn liếc một chút, sẵng giọng, ta hiện tại còn không phải gia quyến nhà ngươi đây. Chu Du khẽ than thở một tiếng, trong lòng ta, theo nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ngươi chính là ta đời này lương bạn. Nếu không phải quân lữ sự tình phồn, thoát không được thân thể, đại nhân lại tại Tương Dương lấy thuật, ta há có thể chờ tới bây giờ. Thái Diễm mắt đẹp lưu chuyển, gật gật đầu, ta biết, người thụ tôn tướng quân tín nhiệm nặng nhất, chính là chư tướng làm gương mẫu. Như vậy đi, ngươi cho ta một chút thời gian, ta an bài tốt người tiếp thay tay thì lên đường. Tần La nắm trong tay Mộc Học Đường, nàng cũng cần thời gian giao tiếp, chúng ta đến thời điểm cùng lúc xuất phát. Chu Du liên tục gật đầu. Thái Diễm đánh giá Chu Du, trầm ngâm một lát, lại nói, danh bất chính tất ngôn không thuận, ta hiện tại lấy gia quyến thân phận đi Ngô hội khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích. Ngươi lần này đi qua Tương Dương lúc, có phải hay không? Chu Du đại hỉ, dùng sức chút đầu, luôn miệng nói, tốt, tốt, ta cũng đang có ý này. Chỉ là, hắn bỗng nhiên có chút tiếc nuối, lại nói, còn là chờ một hồi a, ngươi đi trước Ngô quận, chờ ta đánh hạ Kinh Châu toàn cảnh, đi Ngô quận báo cáo công tác lúc lại hành đại lễ. Thái Diễm biết rõ Chu Du tâm ý, lườm hắn một cái, hắn không đến, ngươi còn không cưới ta. Chu Du sắc mặt ửng đỏ, liên tục khoát tay nói, phu nhân nói quá lời, ta cũng không ý này, chỉ là chúng ta có thể có hôm nay, bá phụ công lao hàng đầu. Thái Diễm nhịn không được mặt đỏ, mắng, ngươi đây là cái gì mê sảng, chúng ta sự tình, cùng hắn có quan hệ gì? Chu Du rất nghiêm túc nói, phu nhân lời ấy sai rồi, nếu không phải bá phủ Chu Hoạch, rất có thể thì không cách nào đánh hạ Tương Dương, nếu không thể đánh hạ Tương Dương, viên tướng quân cũng không có khả năng toàn theo Nam Dương. Viên tướng quân không thể toàn theo Nam Dương, lệnh tôn liền sẽ không đến Nam Dương làm thuyết khách, lệnh tôn không đến Nam Dương, ngươi như thế nào lại đến Nam Dương? Ngươi không đến Nam Dương. Thái Diễm giơ tay lên, che miệng cười rộ lên, coi như ta đến Nam Dương. Nếu không có tôn bá phù từ đó giật dây, ngươi sợ là cũng không dám mở miệng cầu hôn, đúng không? Cho nên nói, ta là hắn giúp ngươi cướp tới. Chu Du mặt đỏ tới mang tai, nhìn lấy Thái Diễm vừa giận vừa vui mặt ngọc, lộ ra quẫn bách cười yếu ớt. Thái Diễm bị hắn nhìn đến tâm loạn, nâng tay lên, đưa khăn tay che ở Chu Du trên mặt, được rồi. Đừng cười, đều là thống lĩnh hơn 10.000 đại quân đại tướng, còn cùng thích đẹp thiếu niên đồng dạng, cũng không sợ người chê cười. Chu Du cầm xuống khăn tay, ghé vào chóp mũi người một cái, chỉ là thiểu ngà. Nếu như có thể cùng ngươi đánh đồng, Thái Diễm trêu ghẹo nói. Người nào làm cùng ta đánh đồng? Chu Du rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, một cái cũng không có. Vô luận cổ kim, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?